Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2913, Thần Tích 3, góc truyện audio.com. Hắn xác thực chính mình cũng không biết muốn làm cái gì. San bằng Thái Âm Sơn, đó là chính mình trung cực nhiệm vụ, hiện tại hắn còn không muốn nói, miễn cho hù được người khác, mặc dù hắn là Diệp Thiếu Dương, nói lời này cũng không tránh khỏi có điểm khinh thường. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, Thiếu Dương, thiên kiếp chi loạn đánh đến nơi, ngươi thân là thiên tuyển chi tử, nhất định muốn gánh vác trách nhiệm, lãnh đạo pháp thuật giới đối kháng thiên kiếp, đây là ngươi nên đi làm việc. Thiên tuyển chi tử, nghe thấy bốn chữ này, Diệp Thiếu Dương chỉ có cười khổ, bất quá lời này là không thể nói, đều nói cái gì thiên kiếp chi loạn, nói đến hiện tại, cũng không chân chính có động tĩnh gì, trừ không giới bên kia đánh hỏng bét, hiện tại cũng không chuyện gì. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, ngươi không biết, Thái Âm Sơn nhân mã tại quỷ vực tập kết, mắt thấy liền muốn xâm chiếm âm ti, một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được a. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Có loại này chuyện, ta cũng là nghe nói. Nghĩ đến là thật, Diệp Thiếu Dương quyết định quay đầu tìm người đi âm ti hỏi một chút. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương ngay tại biệt thự nhỏ bên trong ngây ngô. Nghe Tô Khâm Trương hội báo Mao Sơn gần đây tình huống cùng một ít biến hóa. Khi tất yếu cho điểm ý kiến, nhưng càng nhiều lúc đều là nghe, hắn biết rõ, chính mình thật không phải là làm trưởng môn liệu, vậy thì không muốn mù chỉ huy, thế là càng nhiều lúc ngay tại gật đầu, Tô Khâm Trương hồi báo xong, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười nói, sư huynh, người không muốn luôn là gật đầu a, ta mới vừa nói mấy cái chuyện. Bản thân ta không dám đánh nhịp, đa tạ sư thái nhớ mong. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sau đó, Tĩnh Tuệ Sư Thái hỏi hắn dự định. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Được nghe ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, phương diện này ngươi sở trường, ngươi xem đó mà làm là được. Tô Khâm Trương gãi đầu nói, hắn xác thực chính mình cũng không biết muốn làm cái gì. San bằng Thái Âm Sơn, đó là chính mình trung cực nhiệm vụ, hiện tại hắn còn không muốn nói. Trung quy sư huynh ngươi là trưởng môn, có một số việc còn phải ngươi tới. Ngẫm lại hướng Diệp Thiếu Dương cười nói. Sư huynh, miễn cho hù được người khác, mặc dù hắn là Diệp Thiếu Dương, nói lời này cũng không tránh khỏi có điểm khinh thường. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói. Thiếu Dương, ngươi chừng nào thì kết hôn? Cái gì? Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, ngươi khẩn trương thành ra, sau đó sinh đứa bé. Có ngươi thiên phú, thiên kiếp chi loạn đánh đến nơi, ngươi thân là thiên tuyển chi tử, nhất định muốn gánh vác trách nhiệm, lãnh đạo pháp thuật giới đối kháng thiên kiếp, ngươi sanh con cũng nhất định là tu đạo chi tài, chờ hắn lớn lên tốt kế thừa trưởng môn a, đây là ngươi nên đi làm việc. Thiên tuyển chi tử, nghe thấy bốn chữ này, Diệp Thiếu Dương chỉ có cười khổ, bất quá lời này là không thể nói. Đến lúc đó ta cũng không cần nơm nớp lo sợ xử lý những thứ này. Diệp Thiếu Dương phốc diễu cợt, lập tức thở dài nói. Đừng nói ta không có hài tử, đều nói cái gì thiên kiếp chi loạn. Nói đến hiện tại, cũng không chân chính có động tĩnh gì. Trừ không giới bên kia đánh hỏng bét, coi như tương lai có hài tử, ta cũng nhất định sẽ không để cho hắn lại tu đạo. Tô Khâm Trương nói, cái này ngươi nói không tính. Đừng kéo nhạt, hiện tại cũng không chuyện gì. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói. Ngươi không biết, Thái Âm Sơn nhân mã tại quỷ vực tập kết, mắt thấy liền muốn xâm chiếm âm ti. Ngược lại Mao Sơn có ngươi quản, ta là yên tâm. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói rằng, đối ta với ngươi sớm nói rằng, vạn nhất một ngày kia ta chết, một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được a. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Có loại này chuyện, ta cũng là nghe nói. Nghĩ đến là thật, ngươi chính là chính phái trưởng môn. Đây coi như là ta di mệnh. Tô Khâm Trương cao mày nói. Sư huynh ngươi nói cái gì đó? Ngươi bây giờ đang yên đang lành. Diệp Thiếu Dương quyết định quay đầu tìm người đi âm ti hỏi một chút. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương ngay tại biệt thự nhỏ bên trong ngây ngô. Mới chừng 20, nói cái gì di mệnh? Vạn nhất ngày đó treo đâu, nói không chính xác chuyện, Sư huynh, người có thể không nên nói vậy. Nghe Tô Khâm Trương hội báo Mao Sơn gần đây tình huống cùng một ít biến hóa. Khi tất yếu cho điểm ý kiến, nhưng càng nhiều lúc đều là nghe. Hắn biết rõ, người sẽ sống lâu trăm tuổi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, sư phụ xem người không sai. Người quản sự là tốt lắm. Ta chỉ nói với ngươi một chút, chính mình thật không phải là làm trưởng môn liệu, vậy thì không muốn mù chỉ huy. Thế là càng nhiều lúc ngay tại gật đầu, Tô Khâm Trương hồi báo xong, vạn nhất gặp phải cái gì có nhục sơn môn chuyện, tuyệt không thể kinh sợ. Nếu như ngươi đánh không lại người ta, liền đi tìm Đạo Phong, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười nói. Sư huynh, ngươi không muốn luôn là gật đầu à, ta mới vừa nói mấy cái chuyện. Bản thân ta không dám đánh nhịp, tìm ta cái kia tiểu đội huynh đệ, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Nhớ kỹ, Tô Khâm Trương miệng lúng túng nửa ngày, khom người nói, được nghe ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, phương diện này ngươi sở trường, ngươi xem đó mà làm là được. Tô Khâm Trương gãi đầu nói, ghi nhớ trong lòng, trong hai ngày này, Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy cái kia gọi Mộ Hàn, hỏi thăm một chút. Không có người thấy, chung quy sư huynh ngươi là trưởng môn, có một số việc còn phải ngươi tới. Ngẫm lại hướng Diệp Thiếu Dương cười nói. Sư huynh, hơn nữa tất cả mọi người có điểm oán giận. Long Hổ Sơn cái này tân nhậm trưởng giáo kiêu ngạo thật có hơi lớn. Thần thần bí bí, ngươi chừng nào thì kết hôn. Cái gì, Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, ngươi khẩn trương thành ra, sau đó sinh đứa bé. Có ngươi thiên phú, ngươi sanh con cũng nhất định là tu đạo chi tài. Chờ hắn lớn lên tốt kế thừa trưởng môn A. Ba ngày không thấy một cá nhân. Diệp Thiếu Dương cũng đúng cái này Mộ Hàn càng thêm cảm thấy hứng thú. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm ta. Ngay tại Diệp Thiếu Dương tìm người hỏi thăm Mộ Hàn thời điểm. Tại Long Hổ Sơn chính điện trưởng môn chuyên dụng trong xương phòng. Đến lúc đó ta cũng không cần nơm nớp lo sợ xử lý những thứ này. Diệp Thiếu Dương phốc diễu cợt, lập tức thở dài nói. Đừng nói ta không có hài tử, coi như tương lai có hài tử, ta cũng nhất định sẽ không để cho hắn lại tu đạo. Tô Khâm Trương nói, cái này ngươi nói không tính. Đừng kéo nhạt, Mộ Hàn gặp Long Dương chân nhân. Hỏi, lúc đó Mộ Hàn đang cầm một chén trà, chậm rãi uống. Phong thái mười phần bất phàm, Long Dương chân nhân gật đầu, ngược lại Mao Sơn có ngươi quản, ta là yên tâm, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói rằng, đối ta với ngươi sớm nói rằng, vạn nhất một ngày kia ta chết, bà tình huống nói, mặt biểu thị chính mình cái gì cũng không nói với hắn. Tốt, Long Dương chân nhân do dự một chút, nói, trưởng môn, ngươi chính là chính phái trưởng môn. Đây coi như là ta di mệnh, Tô Khâm Trương cau mày nói, sư huynh ngươi nói cái gì đó, ngươi bây giờ đang yên đang lành, ngươi thật muốn làm như vậy, ta là cảm thấy, làm như vậy không tốt lắm, người khác không nói, Diệp Thiếu Dương đầu tiên là sẽ không đáp ứng, mới chừng 20, nói cái gì di mệnh, vạn nhất ngày đó treo đâu, nói không chính xác chuyện, sư huynh, ngươi có thể không nên nói bậy. Nếu quả thật náo đứng lên, ngươi sợ ta không phải đối thủ của hắn. Mộ Hàn khuôn mặt từ lá trà trong sương mù nâng lên. Hướng về phía hắn cười, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, sư phụ xem người không sai. Ngươi quản sự là tốt lắm, ta chỉ nói với ngươi một chút. Vạn nhất gặp phải cái gì có nhục sơn môn chuyện, tuyệt không thể kinh sợ. Nếu như ngươi đánh không lại người ta, liền đi tìm Đạo Phong. Long Dương chân nhân yên lặng vài giây đồng hồ, nói, đúng, trưởng môn, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhân gian khó gặp đối thủ, tìm ta cái kia tiểu đội huynh đệ, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Nhớ kỹ, Tô Khâm Trương miệng lúng túng nửa ngày, khom người nói, nhưng Diệp Thiếu Dương tu vi cảnh giới nhập hóa, coi như là xiển giáo mấy cái kia kim tiên, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mộ Hàn nói, ghi nhớ trong lòng, trong hai ngày này, Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy cái kia gọi Mộ Hàn, hỏi thăm một chút, không có người thấy, bọn hắn cũng là vàng thật tiên.